Võng du trọng sinh tinh hà, chương 455, bước đầu thể hiện hiệu quả. 2. Góc truyện audio.com, các thế lực lớn cũng ngay từ ban đầu đã nhận được tin tức rồi, sau đó một tuần này chứng minh tác dụng của rèn thể dịch là thực sự. Lập tức ở cao tầng các thế lực lớn gây nên oanh động, có điều bọn họ chưa có hành động gì, một vì bọn họ đều rất kiêng kỵ thực lực của Lâm. Lâm hiện tại đã không thể so với trước đó nữa, chiến lực cao cấp hắn cũng có, thế lực dưới trướng cũng không hề yếu. Mặc dù rất nhiều cán bộ tham chiến lần trước đều chưa từng được hải quân nhắc tới, nhưng chỉ cần dụng tâm điều tra một chút vẫn sẽ biết được một chút thông tin. Bởi vậy trong mắt các thế lực lớn thì Lâm cùng tổ chức của hắn đã là một thế lực khổng lồ, chỉ thua kém tứ hoàng cấp thế lực một chút thôi. Chứ thua kém, địa bàn cùng một ít chiến lực cao cấp ra thì những thứ còn lại tổ chức của Lâm đã không kém gì tứ hoàng cấp rồi. Địa bàn hiện tại của Lâm ngoài sáng chỉ có một cái đảo cá voi thôi, cho dù đảo cá voi so sánh với một số trung cấp vương quốc cũng không thua kém, nhưng so sánh với địa bàn của Tứ Hoàng thì vẫn kém nhiều lắm. Trong địa bàn của Tứ Hoàng, ngoại trừ những hòn đảo bị Tứ Hoàng chiếm dụng ra, thì những hòn đảo dưới cờ thế lực của Tứ Hoàng vẫn rất nhiều. Trong đó cờ nhỏ vương quốc cùng cờ trung vương quốc không ít, thậm chí cờ lớn vương quốc cũng không phải không có. Đây chính là gốc gác của tứ hoàng cấp thế lực, so sánh thì tổ chức của Lâm còn thua kém rất nhiều, nhưng địa bàn nhỏ cũng không phải không có chỗ tốt. Chỗ tốt là Lâm có thể tập trung thực lực phòng thủ, hiện tại dù rất nhiều thế lực muốn vào tay rèn thể dịch lắm, nhưng Lâm hiện tại cố thủ ở đảo cá voi, bọn họ không có chỗ xuống tay. Nhìn vết xe đổ của hải quân là biết phái đại tướng 3 lần 7 lượt tiến đánh Lâm toàn bộ không công mà về, hơn nữa còn tổn thất nặng nề, làm cho rất nhiều thế lực do dự không quyết. Hải quân tổng bộ nguyên soái văn phòng, mọi người xem thông tin này, lúc này hải quân cao tầng lại một lần nữa vì Lâm mà đặc biệt tổ chức một cuộc thảo luận. Theo âm thanh của Sengoku vang lên thì tất cả các thiếu tướng cùng trung tướng cấp trở lên đều nhìn vào tờ báo cáo trước mặt, sát 91 mặt của mỗi người đều mang theo vẻ nghi ngờ. Một vị trung tướng hải quân theo phái cấp tiến lập tức lên tiếng hỏi thăm. Nguyên soái, chuyện này có phải thật không? Chuyện này là thật, ta đã cho người xác nhận tin tức lại lần thứ hai, hoàn toàn không? Dạ, Sengoku giống như biết có người sẽ thắc mắc vấn đề này, cho nên lập tức trả lời. Đơn giản vẫn hơn chút khó tin a, giờ thì ta có thể hiểu tại sao đám người kia trẻ tuổi mà đều có thực lực khá mạnh như vậy rồi, một vị thiếu tướng như bừng tỉnh đại ngộ nói. Vị thiếu tướng này là một trong những thiếu tướng theo Aokiji cùng tổ chức của Lâm đại chiến lần trước, hắn thấm sâu trong người sức mạnh của các thành viên cán bộ của Lâm. Trước đó hắn còn rất nghi hoặc tại sao người của tổ chức này nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa đều là rất trẻ tuổi, đơn giản có chút khó tin. Ví dụ như nhiều cao thủ, nhưng nhiều tầng lớp tuổi tác như hải quân thì không có vấn đề gì, nhưng toàn bộ đều là thiếu niên, hiện tại nhìn thấy báo cáo này thì vị thiếu tướng này sơ bộ đoán được tại sao rồi. Như vậy nguyên soái, nếu hải quân chúng ta đạt được cách điều chế phương thuốc kia thì chúng ta rất nhanh có thể bồi dưỡng được rất nhiều cường giả a. Sengoku nghe có người nói như vậy thì sắc mặt rất âm trầm, sau đó cũng nói, không đơn giản như vậy, cho dù loại thuốc này có đề cao tốc độ mạnh lên của một người, nhưng thời gian cần cũng sẽ không ít, có điều so với bình thường ít nhất cũng nhanh gấp đôi trở lên. Nhưng nếu để đạt được thành quả giống như đối phương, thì có lẽ phương thuốc hiện tại thể hiện ra là không đủ, ta đã cho người thâm nhập đảo cá voi thử nghiệm lấy tới một mẫu thuốc nhưng không thành công, đối phương phòng bị quá gắt gao, muốn lấy được chỉ có cách cường công chính diện. Sengoku trong giọng nói rất tiếc nuối, từ một tuần trước khi biết hành động của Lâm, Sengoku đã thử trước rồi, nhưng người lên. Đảo thử trộm rèn thể dịch nhưng không thành công, không có chỗ trống để cho bọn họ hạ thủ. Sengoku cũng bất đắc dĩ nói, cường công thì càng không thể thực hiện được, hiện tại hải quân không đủ thực lực để cùng đối phương có thêm một trận chiến nữa. Ngồi bên cạnh Sengoku là Aokiji lúc này cũng nói, muốn thực sự đánh tan đối phương thì phải có toàn bộ tam đại tướng cùng ra tay mới được, cho dù chỉ là hai đại tướng cũng không có nắm chắc quá lớn. Aokiji đại tướng nói không sai, muốn thực sự bảo đảm 100% đánh tan đối phương, thì ít nhất phải có đầy đủ 3 vị đại tướng cùng ra tay mới được, có điều hiện tại hải quân không thể tập hợp tam đại tướng cùng một lúc được. Nghe Aokiji lên tiếng thì Sengoku cũng gật đầu tán thành nói, Aokiji từ khi trở về từ cuộc chiến với Lâm, thì hắn vẫn luôn ở hải. Quân bản bộ ở lại. Trước đó trận chiến kia cùng Lâm đánh không có thương thế gì quá nặng, nhưng ngoài ra cũng bị một chút, hơn nữa vì liên tục thất bại nên Aokiji mượn cớ dưỡng thương nghỉ ngơi một thời gian. Và tọa trấn bản bộ là lựa chọn tốt nhất rồi, Aokiji sẽ không nói rằng mình muốn trộm lười một thời gian mới viện cớ này đâu. Có điều giống như là Aokiji rất có duyên với chuyện của Lâm vậy, hắn nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì Lâm lại có hành động, nếu hắn không xin nghỉ dưỡng thương thì lúc này tọa trấn bản bộ không phải Aokiji rồi. Ban đầu bị nguyên soái gọi tới họp gấp Aokiji trong lòng đã có chút nghi ngờ rồi, hiện tại quả thực là vì Lâm tổ chức hiện tại chỉ cần liên quan tới việc của Lâm là Aokiji đau cả đầu. Từ trong tay của Lâm Aokiji bị chịu nhiều lần thiệt thòi, giờ mỗi khi nghe tới chuyện của Lâm là Aokiji có cảm giác không tốt. Ta không biết tại sao Hắc Kiếm Sĩ lại muốn làm chuyện này, nếu hắn muốn bồi dưỡng thế lực thì cũng thôi, chỉ cần cung cấp cho thanh niên trai tráng là được, nhưng theo báo cáo nhìn, hắn còn cung cấp cho cả người già lẫn phụ nữ. Đúng vậy, đây là một chuyện ta cũng không nghĩ thông, cung cấp cho người già sử dụng thuốc cũng tiêu hao rất lớn, còn chẳng mang lại bao lớn tác dụng, những người già kia còn sống được mấy năm đâu à, Sengoku nghe có người nói vậy cũng có chút không hiểu Lâm nghĩ gì, nếu đổi lại là Sengoku thì hắn sẽ không dùng thuốc vô bổ lên những người già kia, phụ nữ thì còn có thể chấp nhận một ít. Dù sao cường giả đỉnh phong là phái nữ cũng không ít, một trong tứ hoàng còn có một vị nữ hoàng đâu, cho nên rất ít người dám khinh thường giới nữ lưu. Chuyện này trước bỏ sang một. Bên, hiện tại chúng ta nên làm gì sau ảnh hưởng của chuyện này, một khi tác dụng của loại thuốc kia được lan truyền rộng rãi, thì chấn động sẽ gây ra không nhỏ đâu, nhất là một số quý tộc kia, bọn họ coi trọng nhất chính là tuổi thọ của mình rồi, không chỉ những quý tộc kia, trong hải quân chúng ta cùng chính phủ thế giới cũng sẽ vì vậy mà không yên tĩnh, Sengoku có chút đau đầu nói. Trải qua điều tra thì ngoại trừ gia tăng tuổi thọ ra, tác dụng còn lại của loại thuốc kia là thật và như vậy thì gần như 9 phần tác dụng gia tăng tuổi thọ cũng là thật. Như vậy thì thế giới trong thời gian tới sẽ chấn động không nhỏ, lúc đó sẽ có rất nhiều quý tộc tới đảo cá voi cầu thuốc, sau đó hải quân cùng chính phủ thế giới muốn đụng tay vào Lâm cũng không còn đơn giản như vậy nữa. Hiện tại chỉ có một cách có thể giảm đi ảnh hưởng của chuyện này, đó là hải quân cũng có thể điều chế ra loại thuốc có cùng tác dụng, nếu có thể chế ra loại thuốc có tác dụng còn cao hơn thì ảnh hưởng của chuyện này mới biến mất được. Aokiji suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói, hiện tại nơi này chỉ có hắn cùng Sengoku là có quyền lên tiếng nhất, sau khi Aokiji nói xong thì toàn bộ người trong phòng ngoại trừ Sengoku mắt đều sáng lên. Nhưng rất nhanh lời nói tiếp theo của Sengoku làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng. Ta đã thử cùng y dược bộ liên hệ rồi, bọn họ nói phải có một mẫu làm mẫu mới được, nếu không chỉ có thông tin về tác dụng của thuốc thì bọn họ cũng không có cách, có lẽ thời gian dài thí nghiệm chế tạo thì có lẽ sẽ thành công, thời gian ít cũng trên 10 năm trở lên, nhưng chúng ta không thể đợi thời gian dài như vậy được, còn Vegapunk ta cũng thử liên hệ. Rồi, nhưng cũng không được bởi vì Vegapunk bị chính phủ thế giới nghiêm cấm đụng tới các loại nghiên cứu về sinh mệnh, nhất là các nghiên cứu về tuổi thọ, về phần tại sao thì ta cũng không cần phải nói nữa a. Nghe Sengoku nói như vậy, trong phòng tất cả mọi người đành lại hành quân lặng lẽ, có điều vẫn là Aokiji tiếp theo lên tiếng nói. Nguyên soái, ngài nên thử thuyết phục Mũ Lão Tinh để Vegapunk nghiên cứu thử xem, dù sao hiện tại nếu chúng ta không nghiên cứu được cùng loại phương thuốc thì thế giới chính phủ cấm kỵ cũng bị Hắc Kiếm Sĩ truyền ra thôi, ta dám chắc qua một thời gian nữa Hắc Kiếm Sĩ sẽ không còn giữ bí mật cách điều chế loại thuốc kia đâu, lúc đó thì hải quân chúng ta cùng chính phủ thế giới sẽ cực kỳ bị động, vì chờ tương lai nhà biết cách chế tạo loại thuốc này còn không bằng chúng ta trước chế. Tạo ra vẫn hơn a, cách chương.